Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1475, phương hướng. Theo các ngươi nói, sinh mà ngũ sắc hồn quang nhân tộc, 10 phần, chính là nắm giữ thái cổ huyết mạch nhân tộc. Hơn nữa, trong gia tộc có trưởng bối có thể trực tiếp cách giới phá tan hư không tiếp dẫn. Hẳn là nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa thái cổ nhân tộc. Hơn nữa, trực tiếp cách giới phá tan hư thực loại năng lực này. Chỉ có đạo cảnh cường giả mới có thể nắm giữ loại này cực kỳ cường hãn năng lực. Nghe xong Liêu Phi Bạch miêu tả sau đó, Hoa Trường Quân đưa ra đáp án, Diệp Chân lông mày đột nhiên dương lên. Đạo cảnh trưởng bối a, xem ra thải y lai lịch so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí mạnh mẽ. Kỳ thực, điểm này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Nói thật lang bạt thời gian dài như vậy, tao ngộ võ giả vô số. Đừng nói là ngũ sắc tiên thiên hồn quang, chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang đều khá là hiếm thấy. Thải y sinh mà nắm giữ ngũ sắc hồn quang, tuyệt đối bất phàm. Chỉ có thể suy đoán ra những cái này sao? Liêu Phi Bạch đôi mi thanh tú đơn giản nhăn. Trường Quân tỷ tỷ, liền không cách nào dựa vào này đem phạm vi thu nhỏ lại. Tìm ra mấy hoặc là một phần có thể xảy ra còn có loại này thái cổ nhân tộc tiểu thế giới sao? Gần thời gian một tháng bên trong, Liêu Phi Bạch cùng Hoa Trường Quân đã lăn lộn phi thường chín. Với nhau nhận tỉ muội. Hoa Trường Quân khí chất cao quý, làm việc quả nghị, nhưng Liêu Phi Bạch khí khai anh hùng hừng hực, quyết đoán mãnh liệt, xưa nay hai người tại nữ tính bên trong như hạc đứng trong bầy gà. Hiếm tìm tới đồng loại, bây giờ hai người gặp gỡ, cũng coi như là tìm tới tri âm. Phi Bạch, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, thực sự là ngươi yêu cầu này, ta không thể ra sức. Hoa Trường Quân đứng thẳng người lên, lắc lắc trong chén màu hổ phách linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Này chư thiên vạn giới, làm sao chỉ vạn giới? Hồng hoang đại thế giới tựu cái này một cái. Thế nhưng tiểu thế giới này, có thể nói vô số. Đừng nói là ta, chính là các người đại chu tổ thần điện vị kia được gọi là tiên tri 10 vạn năm. Sau biết 3000 năm trí tế. Cũng không cách nào nói chuẩn xác ra cõi đời này. Đến cùng có bao nhiêu tiểu thế giới? Hoa Trường Quân nói, trí tế, có chút không rõ. Liêu Phi Bạch nhìn về phía Diệp Chân. Nàng là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Kỳ thực, Diệp Chân cũng là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Bất quá, những chuyện này, nhưng là có nghe thấy. Hoa Trường Quân nói trí lực tế. Chắc là chính là đại chu tổ thần điện trong truyền thuyết cái kia mấy nhưng cổ lão nhất tế tự đi. Bất quá, theo Diệp Chân, Hoa Trường Quân câu nói này, nhưng cũng không chỉ cần là đang trả lời vấn đề, cũng có thăm dò nghi ngờ. Đang thăm dò Diệp Chân xác thực lai lịch, Diệp Chân cũng không tiếp Hoa Trường Quân lời nói cha, chỉ là âm thầm truyền âm Liêu Phi Bạch, gọi nàng tiếp tục truy hỏi. Trường Quân tỷ tỷ, tại này chư thiên vạn giới tìm một người, thật sự có khó khăn như thế sao? Liêu Phi Bạch hỏi, đâu chỉ là khó a. Phi Bạch, sở dĩ này chư thiên vạn giới cụ thể có bao nhiêu? Chủ yếu cùng tiểu thế giới hình thành có quan hệ. Tiểu thế giới hình thành có hai loại phương thức, một loại là thiên sinh địa dưỡng, loại này do thiên địa đại đạo ngưng tụ thành tiểu thế giới. Tài nguyên phong phú, cực kỳ quý hiếm, số lượng cũng không phải quá nhiều. Này chư thiên vạn giới tiểu thế giới, chủ yếu do loại thứ hai phương thức ngưng tụ thành. Một vài tu vi mạnh mẽ cường giả lợi dụng sức mạnh của bản thân tự thành một giới. Sau đó chậm rãi ôn dưỡng mở rộng, tự định thiên địa pháp tắc, vạn vật sinh trưởng quy luật. Thế giới nhỏ như thế này số lượng là nhiều nhất. Hắn con số căn bản không cách nào thống kê. Ngươi nói, tự thái cổ cho rằng, tu vi đạt đến giới vương cảnh cường giả có bao nhiêu? Như thế thì tiểu thế giới liền có bao nhiêu? Ngươi nói ai có thể biết chuẩn xác con số? Nhìn Liêu Phi Bạch trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Hoa Trường Quân có thể là cảm thấy đả kích quá mức rồi. Vội hỏi, đương nhiên, cũng không phải là không có hy vọng. Chủ nếu như các ngươi trong tay tin tức quá thiếu. Bất quá, theo các ngươi nói, người bằng hữu kia vị trí trong tộc, sinh mà nắm giữ ngũ sắc hồn quang, càng có thể tùy ý cách giới phá tan hư không tiếp dẫn tộc nhân đạo cảnh trường bối. Như thế thì, tại này chư thiên bên trong thế giới, liền tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Bất luận cái nào bế quan tỏa cảng tiểu thế giới, đều là không cách nào trưởng thành ra đạo cảnh cường giả. Nắm giữ đạo cảnh cường giả thái cổ nhân tộc, nhất định phải tại này chư thiên vạn giới lợi ích bên trong chia một chén canh. Cuối cùng có một ngày, các ngươi cuối cùng cũng có gặp phải bọn họ khả năng. Hơn nữa, trên lý thuyết nói, chỉ muốn các ngươi đạt đến cùng bọn họ đồng dạng độ cao. Vậy thì tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ, bởi vì thực lực, địa vị không giống. Chỗ lăn lộn vòng tròn, thế giới cũng không giống, thực lực không đạt tới, liền tuyệt đối không cách nào tiến vào càng cao hơn một tầng cường giả vòng tròn. Hoa Trường Quân nói, Diệp Chân trong mắt mây mù đột nhiên liền tan hết. Hoa Trường Quân câu nói sau cùng, đột nhiên cho Diệp Chân vô hạn tự tin, coi như Diệp Chân điểm đen đủi, trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới thải y. Như thế thì, chỉ cần Diệp Chân tu vi không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng trưởng thành, cuối cùng có một ngày, sẽ có thu được thải y tam tích. Hiện tại, Diệp Chân chỉ hy vọng ngày đó không muốn quá chậm. Đồng thời, vì ngày đó không muốn quá chậm, Diệp Chân liền phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhớ tới tăng cao tu vi chuyện này, Diệp Chân ngay lập tức liền nghĩ tới Tiểu Yêu. Tiểu Yêu bởi vì là tại Diệp Chân trong cơ thể xúc tích nguyên nhân, cùng Diệp Chân cùng huyết đồng nguyên, nó nắm giữ năng lực thiên phú, Diệp Chân cũng là gián tiếp nắm giữ. Lúc trước, Diệp Chân chính là bởi vì Tiểu Yêu có thể lấy ra những người khác linh lực chuyển hóa thành bản thân tu vi lại ngược lại phụng dưỡng cho Diệp Chân, có thể để Diệp Chân tu vi tăng nhanh như gió. Bây giờ Diệp Chân bởi vì Chân Huyền Đại Lục cùng Hồng Hoang Đại Lục hai cái thế giới ở giữa thiên đạo khác biệt, so sánh bên dưới, tại Linh Hư Quả phụ trợ bên dưới, tìm hiểu thiên đạo ngưng tụ đạo văn tốc độ nhanh vô cùng. Thường thường là đột phá cần thiết đạo văn đã sớm ngưng tụ đủ rồi. Có thể tu vi tăng lên tiến độ nhưng là theo không kịp. Nhưng mà, nếu là Tiểu Yêu thức tỉnh, như thế thì vấn đề này là có thể giải quyết, được sự giúp đỡ của Tiểu Yêu, Diệp Chân tu vi có thể như bay tăng lên, nhưng tiền đề là Tiểu Yêu đến thức tỉnh, hầu như là bản năng. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía Hoa Trường Quân. Trường Quân điện hạ, người cất bước tứ phương, bất kể là giao thiệp vẫn là tin tức đều cực lớn. Địch Mỗ muốn hướng Trường Quân điện hạ hỏi thăm một chuyện. Nếu như có kết quả, Địch Mỗ chắc chắn có thâm tả. Xem Diệp Chân nói trịnh trọng, Hoa Trường Quân vội vàng giúp đỡ nói. Địch trưởng quý mời nói, thiên địa linh vật, Trường Quân điện hạ có biết nơi nào có thể bổ sung tiên thiên sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật? Nếu có điều, Địch Mỗ chắc chắn có thâm tả. Không chờ Diệp Chân nói xong, Hoa Trường Quân liền khanh khách cười khẽ lên đến, Địch trưởng quỹ vẫn đúng là không phải người bình thường. Hỏi vấn đề, một cái so một cái khó. Trường Quân thuở nhỏ bán dạo, đạp khắp thiên sơn vạn thủy, kiến thức khá rộng rãi, người bình thường còn thật không thể làm khó được Trường Quân vấn đề. Nhưng mà Địch trưởng quỹ bên này, nhưng là liên tiếp làm khó Trường Quân hai lần. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là một mặt thất vọng. Nói như vậy, Trường Quân điện hạ cũng không biết có thể bổ sung tiên thiên sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật cực kỳ quý giá, kỳ chân quý trình độ. Hãy cùng tiên thiên linh bảo gần như nào đó chút thời gian, thậm chí so tiên thiên linh bảo còn trọng yếu hơn. Vừa xuất hiện liền sẽ khiến cho vô số gió tanh mưa máu, thậm chí dẫn tới rất nhiều đạo cảnh cường giả ra tay. Ở tình huống bình thường, tin tức sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bất quá, nếu là địch trưởng quỹ thật sự có ý tìm kiếm loại này thiên địa linh vật, cũng không phải là không có hy vọng. Hoa trường quân nói, nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên đứng lên, một mặt vui mừng nói, kính xin trường quân điện hạ chỉ giáo, loại này có thể bổ sung tiên thiên sức mạnh bản nguyên. Thiên địa linh vật, người muốn mua được hoặc là ở trên thị trường tìm tới tung tích của nó, tuyệt đối không thể có. Nếu như có, nhất định là che người hàng giả. Phải tìm nó, chỉ có thể từ một phương hướng bắt đầu, Hoa trường quân nói. Phương hướng nào? Diệp Chân hỏi, nơi sản xuất. Loại này có thể bổ sung tiên thiên sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật, coi như không phải tiên thiên đồ vật, hắn xúc tích thời gian cũng là lấy vạn năm làm đơn vị. Dưới tình huống này, chỉ có một ít dấu chân người hung địa tuyệt địa, di phủ bí cảnh mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, có một loại địa phương xuất hiện xác suất muốn lớn một chút. Hoa trường quân nói, nơi nào? Tiểu thế giới, hoàn toàn mới hoặc là hiện thế không lâu tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này thường thường cần xúc tích mấy trăm ngàn năm thậm chí là trăm vạn năm mới có thể thành hình. Bên trong thiên địa linh vật, có thể nói vô số, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,